êm như lọt tiếng tơ tình, đẹp như ngọc nữ uốn mình trong không. Thiên thai thoảng gió mơ mòng, ngọc chân buồn tưởng tiếng lòng xa bay. Mấy vần thơ tập mới. Bên sông đưa khách. Tặng tác giả đời mưa gió. Lòng em như nước Trường Giang ấy, sớm tối theo chàng tới Phúc Châu. Lời kỹ nữ. Trời nặng mây mù mấy khóm cây, đứng kia không biết tình hay say. Đỗ bờ sông trắng con thuyền bé, cạnh lớp lau già gió lắt lay. Tôi tiễn đưa anh đến tận thuyền, để dài thêm hạn cuộc tình duyên. Thuyền đi tôi sẽ rời chân lại, tôi nhớ tình ta anh vội quên. Thuyền khách đi rồi tôi vẫn cho, lòng tôi theo lái tới phương mô. Bâng khuâng trong cõi sầu vô hạn, không khóc vì chưng mắt đã khô. Đâu biết rằng anh cũng chỉ là khách chơi giây lát ghé chơi qua. Rồi thôi níu áo không tình nữa, để mặc mình ai khổ ước mơ. Tôi chỉ là người mơ ước thôi, là người mơ ước hão, than ôi. Bình minh chói lói đâu đâu ấy, còn trốn lòng riêng u ám hoài. Mà biết vô duyên vẫn cứ mong, trăm năm ôm mãi khối tình không. Chọn đời làm kẻ đưa thuyền khách, thuyền chảy chơ vơ đứng với sông. Mấy vần thơ tập mới. Cây đàn muôn điệu. Ghi chú: theo thơ mới 1932-1945, tác giả và tác phẩm, nhà xuất bản Hội Nhà văn 1999, bài Cây đàn muôn điệu, trang 31-32, còn có những câu sau, kiểm duyệt thời pháp cắt bỏ. Tôi là người bộ hành phiêu lãng, đường trần gian xuôi ngược để vui chơi, tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười, trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, cảnh thương tâm ghê gớm hay dịu dàng, cảnh rực rỡ ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo tính tình tôi thay đổi, không chuyên tâm, không chủ nghĩa, nhưng cần chi. Hết ghi chú. Tôi chỉ là một khách tình si, ham vẻ đẹp có muôn hình muôn thể. Mượn lấy bút nàng ly tao tôi vẽ, và mượn cây đàn ngàn phím tôi ca. Vẻ đẹp u trầm, đắm đuối hay ngây thơ, cũng như vẻ đẹp cao siêu, hùng tráng của non nước, của thi văn, tư tưởng, dáng yêu kiều tha thướt khách giai nhân. Ánh tưng bừng linh hoạt nắng trời xuân, vẻ sầu muộn âm thầm ngày mưa gió, cảnh vĩ đại sóng nghiêng trời thác ngàn đồ, nét mong manh thấp thoáng cánh hoa bay. Cảnh cơ hàn nơi nước đọng bùn lầy, thú sán lạn mơ hồ trong ảo mộng, chí hăng hái đua ganh đời náo động. Tôi đều yêu, đều kiếm, đều say mê. Tôi sẵn lòng đau vì tiếng ai bi, và cảm khái bởi những lòng hăng hái. Tôi ngợi ca với tiếng lòng phấn khởi, tôi thở than cùng thiếu nữ bâng khuâng, tôi véo von theo tiếng sáo lưng chừng, tôi yên ủi với tiếng chuông huyền diệu. Với nàng thơ tôi có đàn muôn điệu, với nàng thơ tôi có bút muôn màu. Tôi muốn làm nhà nghệ sĩ nhiệm màu, lấy thanh sắc trần gian làm tài liệu. Mấy vần thơ tập mới. Vẻ đẹp thoáng qua. Hôm qua đi hái mấy vần thơ, ở mãi vườn tiên gần Lạc Hồ. Cảnh tĩnh trong hoa chim mách lẻo, gió đào mơn trớn liễu buông tơ. Nước mát hơi thu thắm sắc trời, trời xanh xanh ngát đượm hồng phai. Ái ân bờ cỏ ôm chân trúc, sau trúc ô kìa xiêm áo ai. Rẽ lá thi nhân bước lại bên, mấy vòng sóng gợn mặt hồ yên. Nhờn nhơ vùng vẫy ba cô tắm, dưới khóm hoa quỳnh lá biếc sen.

Thơ Vũ Đình Liên bỗng nhắc tôi nghĩ đến những người xấu số kia. Tôi có cần phải nói ngay rằng Vũ Đình Liên không phải một người xấu số. Trong làng thơ mới, Vũ Đình Liên là một người cũ. Từ khi phong trào thơ mới ra đời, ta đã thấy có thơ Vũ Đình Liên trên các báo. Người cũng ca tình yêu như hầu hết mọi nhà thơ hồi bấy giờ. Nhưng hai nguồn thi cảm chính của người là lòng thương người và tình hoài cổ. Người thương những kẻ thân tàn ma dại, người nhớ những cảnh cũ người xưa. Có lần, hai nguồn cảm hứng ấy đã gặp nhau và đã để lại cho chúng ta một bài thơ kiệt tác, Ông Đồ. Ông Đồ 5 năm đến mùa hoa đào, lại ngồi viết thuê bên đường phố. Ông chính là cái di tích tiểu tụy đáng thương của một thời tàn. Ghi chú, lời Vũ Đình Liên trong một bức thư gửi cho chúng tôi đề ngày 9 tháng 1 năm 1941. Hết ghi chú. Ít khi có một bài thơ bình dị mà cảm động như vậy. Tôi tưởng như đọc lời sám hối của cả bọn thanh niên chúng ta đối với lớp người đương đi về cõi chết. Đã lâu lắm chúng ta chỉ súng nhau lại chế giễu họ quê mùa, mạt sát họ hổ lậu. Cái cảnh thương tâm của nền học nho lúc mạt vận, chúng ta vô tình không lưu ý. Trong bọn chúng ta vẫn có một hai người ca tụng đạo nho và các nhà nho, nhưng chế giễu mạt sát không nên mà ca tụng cũng không được. Phần đông các nhà nho còn sót lại chỉ đáng thương. Không nghiên cứu, không lý luận, Vũ Đình Liên với một tấm lòng dễ cảm đã nhận ra sự thực ấy và gián tiếp cho ta cái thái độ hợp lý hơn cả đối với các bậc phụ huynh của ta. Bài thơ của người có thể xem là một việc nghĩa cử. Theo đuổi nghề văn mà làm được một bài thơ như thế cũng đủ, nghĩa là đủ để lưu danh, đủ với người đời. Còn riêng đối với thi nhân thực chưa đủ. Tôi thấy Vũ Đình Liên còn bao điều muốn nói, cần nói mà nghẹn ngào không nói được. Tôi bao giờ, lời Vũ Đình Liên, cũng có cái cảm tưởng là không đạt được ý thơ của mình. Cũng vì không tin thơ tôi có một chút giá trị nên đã lâu tôi không làm thơ nữa. Ghi chú, cũng trong bức thư đề ngày 9 tháng 1 năm 1941. Hết ghi chú. Vũ Đình Liên đã hạ mình quá đáng, chúng ta đều thấy. Nhưng chúng ta cũng thấy trong lời nói của người một nỗi đau lòng kín đáo. Người đau lòng thấy ý thơ không thoát được lời thơ như linh hồn bị giam trong nhà tù xác thịt. Có phải vì thế mà hồi 1937, trước khi từ giã thi đàn, người đã gửi lại đôi vần thơ u uất? Nặng mang mãi khối hình hài ô nhục, tâm hồn ta đã nhọc tự lâu rồi. Bao nhiêu xanh thăm thẳm trên bầu trời, bao bóng tối trong lòng ta vẩn đục. Nghĩ cũng tức, từ hồi 1935, tả cảnh thu, Vũ Đình Liên viết: làn gió heo may xa hiu hắt, lạnh lùng chẳng biết tiễn đưa ai. Hai câu thơ cũng sạch sẽ, dễ thương, nhưng làm sao người ta còn nhớ được Vũ Đình Liên khi người ta đã đọc 4 năm sau mấy câu thơ huy cận cùng một tứ. Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung, có ai đàn lẻ để tơ trùng, có ai tiễn biệt nơi xa ấy, xuôi bước chân đây cũng ngại ngùng. Cũng may những câu thơ hoài cổ của Huy Cận: bờ tre rung động trống trầu, tưởng chừng còn vọng trên lầu ải quan, đêm mơ lay ánh trăng tàn, hồi xưa gửi tiếng thời gian trống dồn. Những câu thơ tình nhẹ nhàng từ xa vắng chưa đến nỗi làm ta quên cái lòng hoài cổ âm thầm u tịch của Vũ Đình Liên. Lòng ta là những hàng thành quách cũ, tự ngàn năm bỗng vẳng tiếng loa xưa. Temper 1941. Lòng ta là những hàng thành quách cũ. Làm sau khi xem lễ Nam Giao 1936. Dậy đi thôi con thuyền nằm dưới bến, vì đêm nay ta lại căng buồm đi, mái chèo mơ để bâng khuâng trôi đến một phương trời mây lọc lóng răng khuya. Gió không thổi, nước sông trôi giá lạnh, thuyền đi trong bóng tối lũy thành xưa. Trên chòi cao tự ngàn năm sực tỉnh, trong răng khuya bỗng vẳng tiếng loa mơ. Tự ngàn năm cả hồn xưa sực tỉnh, tiếng loa vang dây lát động răng khuya. nhưng giây lát lại rơi im hiu quạnh. Cả hồn xưa yên lặng trong răng khuya. Trôi đi thuyền, cứ trôi đi xa nữa, vỗ răng khuya, bơi mãi cánh chèo mơ. Lòng ta là những hành thành quách cũ, tự ngàn năm bỗng vẳng tiếng loa xưa. Tinh Hoa. Ghi chú câu: thuyền đi trong bóng tối lũy thành xưa. Đã nói lòng ta là những hàng thành quách cũ, rồi lại nói cưỡi thuyền đi trong bóng tối lũy thành xưa. Bài thơ tựa hồ vô nghĩa, nhưng nếu ta nghĩ rằng chỉ hồn ta mới có thể đi du ngoạn trong hồn ta, thì sẽ thấy là tự nhiên vậy. Hết ghi chú. Ông Đồ. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông Đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Bao nhiêu người thuê viết tấm tắc ngợi khen tài, hoa tay thảo những nét như phượng múa rồng bay. Nhưng mỗi năm mỗi vắng, người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thắm, mực đọng trong nghiên sầu. Ông Đồ vẫn ngồi đấy, qua đường không ai hay, lá vàng rơi trên giấy, ngoài rời mưa bụi bay. Năm nay đào lại nở, không thấy ông Đồ xưa, những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Lan Sơn. Chính tên là Nguyễn Đức Phòng, sinh ngày 11 tháng 4 năm 1912 ở Hải Phòng, chánh quán Phủ Anh Sơn, Nghệ An, học trường Hải Phòng, trường Tu Răng, trường Bảo Hộ Hà Nội, hiện làm việc ở Sở Công Chính Hải Phòng. Đã viết giúp Hải Phòng Tuần Báo, Phong Hóa, Ngày Nay, Tinh Hoa, đã xuất bản Anh Với Em 1934. Một buổi sáng kia, tình yêu đã đến với Lan Sơn và người học trò ấy bỗng thành thi sĩ. Tình yêu không đưa Lan Sơn vào một trời đất nào xa lạ. Lan Sơn chưa từng đi sâu vào những chỗ u uẩn trong lòng người. Người chỉ nói những điều rất tầm thường, những điều ai cũng biết. Nhưng giọng nói của người thiết tha, chân thực, dễ cảm lòng ta. Xem như khi người mong thư. Thư bạn thôi không có buổi nay. Người phát thư vừa qua khỏi cửa, lòng anh như dại lại như ngây. Cùng khi người tìm bạn, em ơi nói mãi chỉ thêm sầu, mỏi mắt phương trời chốc bấy lâu. Phố xá xôn xao người nhộn nhịp, tìm em anh có thấy em đâu. Kể Lan Sơn còn vụng về nhiều, lắm lúc người ngập ngừng bỡ ngỡ, nhưng cái bỡ ngỡ ấy không phải không có chút duyên riêng. Ấy là cái duyên của người thiếu nữ khi thỏ thẻ những lời ngây ngô mà thành thực. Em thường nói, ai hơn anh được, em trông anh thật khác người ta, biển tình cho nổi phong ba, người là người lạ, anh là anh em. Tiếc thay tình yêu ngày một lạt, Lan Sơn hình như chỉ còn giữ lại một cái bóng để làm thơ. Nhưng tình hết, thơ Lan Sơn cũng hết, chỉ những lúc hồi tưởng lại thời thơ ấu, trong lòng người mới có chút trong trẻo, có thể diễn ra thơ. Con người dễ thương ngày trước, con người mà ông Nguyễn Tiến Lãng gọi bằng em trong một bài tựa. Ghi chú, tựa Anh Với Em, hết ghi chú. Con người ấy đã trở nên tối tăm, rắc rối, cầu kỳ. Con người ấy tôi không muốn biết nữa. Temper 1941. Vết thương lòng. Ghi chú, hãy so sánh với bài Lovey's Bracer của Sun Lee, cùng một đề nhưng kín đáo và ý nhị hơn. Hết ghi chú. Nắng sớm em ngồi tỉa thủy tiên, hồn em say đắm cảnh thiên nhiên, bóng ai thấp thoáng ngoài hiên vắng. Em đã vô tình vội ngẩng lên, em vội ngừng tay vội ngó ra, dao cầm sẩy chạm tới rò hoa. Rò hoa ngày lụi màng hoa úa, hoa đã vì em chịu xót xa. Rễ tuy trong trắng lá xanh tươi, mầm nhánh đều xinh đẹp mấy mươi, nếu chẳng vì em hoa phải lụi, trời xuân sao chẳng nhờn nhơ cười. nhởn nhơ cười với cảnh xuân sang, với cả bao nhiêu khách rộn đường, cùng với muôn hoa đua sắc thắm, vì ai đành chịu kém mùi hương. Mùi hương đã kém sắc rồi phai, rồi cũng cùng ai, cũng với ai, cùng chịu vì em chung số phận, cùng nhau chất đống để hiên ngoài. Tim anh chung phận với hoa này, cũng bởi vì em đã sẩy tay, đã vội mải trông bao cảnh đẹp, vết thương mang nặng vẫn còn đây. Còn đây năm cũ vết thương lòng, ghi lấy tình em chẳng thủy chung, một phút lòng em mơ bạn mới, yêu anh sau nữa cũng bằng không. Anh với em. Tết và người qua. Những cô con gái rất ngây thơ, những mộng xinh tươi bé bỏng xưa, ta nhớn nhau rồi quen biết quá, nhìn nhau giờ hết vẻ say xưa. Thuở bé tôi đeo chiếc khánh vàng, quần đào xẻ đũng, áo hàng lam, chân đi hài đỏ, tay thu pháo, nhộn cả nhà lên tiếng hát vang. Muôn màu tươi sáng phấn hoa hương, đời ngọt ngào như có vị đường. Tôi sống, tôi say, và mỗi Tết lòng tơ thêm động chút yêu đương. Khói pháo say, người rượu ái ân, cõi lòng thắm nở một vườn xuân. Nàng thơ năm ấy cười mê đắm, trong mắt em nhung hiện giữa trần. Nhưng tháng năm qua vẫn thế thôi, ước mơ tàn lửa với thân đời. Tiết trinh bán hết cho sương gió, làm điếm 28 tuổi trời. Nên đến bây giờ gặp các em, gặp ngày xuân tới bạn xưa quen, em nhung, em tuyết hay ngày Tết, rượu hả hơi rồi, hết vị men. Ngày nay. Đám ma đi. Ghi chú, chúng tôi trích bài này vì chiều theo lời yêu cầu của ông Lan Sơn. Hết ghi chú. Có những buổi mưa phùn thê thảm quá, cảnh vật trùm trong tấm vải chôn người. Mảnh gỗ chèn thay kính cửa vỡ rồi, không chắn nổi gió ngoài hơi lạnh giá. Có những buổi mưa phùn thê thảm quá, gội lên trên cỗ ván mỏng chôn người. Đám ma đi trong hơi sương lạnh giá, đi trên đường và đạp xéo lòng tôi. Đám ma kéo lê thê trong lòng tôi lạnh giá, đem chôn đi những kỷ niệm lâu rồi. Đám ma đi trong mưa phùn thê thảm quá, đi hàng ngày chưa tới huyệt lòng tôi. Thơ của một đời.